Bất Diệt Long Đế, chương 3139, Thái Hoang Cốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. 3 ngày sau xuất phát, tử thần bên này 50 cái, ảnh tộc cùng tinh linh tộc mỗi lần bên cạnh 10 cái, tăng thêm yểm tộc 2 cái cùng một chỗ 72 cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tử thần bên này là một cái thánh hoàng trung kỳ vũ dương dẫn đội, Lục Ly dù sao điệu thấp đi theo cũng không nói chuyện. Hắn lần này chỉ là đi hóa giải độc vụ cùng lấy thái cổ thần long tinh huyết, còn lại sự tình đều không muốn quản. Một đám cường giả cưỡi một chiếc chiến thuyền trùng trùng điệp điệp hướng Thái Hoang Cốc bay đi, tại trên chiến thuyền Diên tiểu thư không có chút nào ngoài ý muốn trở thành toàn trường trung tâm. Không chỉ là bởi vì cái này tiểu thư xinh đẹp có khí chất, quan trọng hơn là nàng chiến lực kinh người, còn có yểm tộc đệ nhất tiểu thư tên tuổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Yểm tộc cùng hoang tộc không giống, yểm tộc là có thể gả ra ngoài, yểm tộc sở dĩ trở thành thiên loạn tinh vực đệ nhất đại tộc không chỉ là bởi vì yểm tộc thực lực, cũng là bởi vì bọn hắn liên hợp rất nhiều đại tộc, yểm tộc nữ tử gả ra ngoài không ít, cũng đã cưới không ít ngoại tộc nữ tử. Bất quá yểm tộc cưới ngoại tộc nữ tử cũng sẽ không làm chính thê, cũng sẽ không sinh hạ hậu đại, đây là vì cam đoan yểm tộc huyết thống thuần khiết tính. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Yểm tộc gả đi qua nữ tử cũng đại bộ phận là như thế này, đương nhiên giống như gả đi qua chính là một cái tiểu tộc, bọn hắn hiếm có yểm tộc huyết thống, kia có lẽ sẽ đem yểm tộc tiểu thư xem như bảo bối. Diên tiểu thư không biết có thể hay không gả ra ngoài, giống như có thể gả ra ngoài, đừng nói ảnh tộc cùng tinh linh tộc, coi như tử thần rất nhiều cường giả đều sẽ vui lòng. Dù sao đã cưới Diên tiểu thư, vậy thì đồng nghĩa với cưới một người vô cùng lớn viên mãn cường giả trở về, thậm chí có thể là một cái đại viên mãn cường giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở dĩ Diên tiểu thư gả ra ngoài khả năng phi thường nhỏ, nhưng chỉ cần có một chút điểm hy vọng, liền có thể để đám này công tử trẻ tuổi bọn họ sinh lòng huyễn tưởng, tiếp theo bắt đầu điên cuồng theo đuổi Diên tiểu thư. Lục Ly một mực trốn ở trong khoang thuyền cũng không ra, một mực chờ đến đã tới Thái Hoang Cốc, Vũ Dương truyền âm vang lên, Lục Ly mới đi ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly sau khi ra ngoài, mục quang rơi vào phía trước một tòa cự đại trong sơn cốc này rất phong độ, tả hữu hai tòa núi cao, giống như là hai đạo cự đại thành cung. Từ nơi này nhìn lại, miệng sơn cốc tựa như là một tòa cự đại cung điện đại môn. Trong sơn cốc có nhàn nhạt màu vàng sương mù, nhìn bên trong như mộng như ảo. Chúc các vị hào vận, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ảnh tộc tinh linh tộc nguyên lão, còn có tử thần dẫn đội nguyên lão lần nữa bắt đầu dặn dò một phen. Diên tiểu thư cùng Lộ công tử không có cường giả bảo hộ, yểm tộc ưu tú nhất tiểu thư còn không có cường giả dám ám sát, trừ phi là không muốn sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diên tiểu thư một ngựa đi đầu, rất mau tiến vào sơn cốc. Trong sơn cốc này vốn là có thần văn pháp trận, nhưng sớm đã bị tinh linh tộc ảnh tộc cho dọn dẹp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong sơn cốc có một ngôi đại điện, tòa đại điện này toàn thân thành màu đen, tinh linh tộc cùng ảnh tộc võ giả ở phía trước dẫn đường tiến vào đại điện bên trong tòa đại điện này trống rỗng, chỉ có một tòa pho tượng. Kia là một cường giả pho tượng về sau thì là một cái đen nhánh cửa hang, hang động này hẳn là thông hướng chân chính Thái Hoang Cốc địa phương. Cái bóng cùng tinh linh tộc phân biệt có một cái công tử ở phía trước dẫn đường, bọn hắn đi vào, biết nơi đó có nguy hiểm, ở đâu là đường tắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một đám võ giả tiến vào trong sơn động là dọc theo phía dưới dọc theo, sơn động rất phẳng cả, hẳn là bị tu chỉnh qua. Càng đi xuống, một đạo thê lương khí tức theo sơn động chỗ sâu truyền đến, giống như là cái sơn động này dưới đáy trải qua vô tận tuế nguyệt. Trên thực tế, cái này Thái Hoang Cốc tồn tại cũng hoàn toàn chính xác có mấy trăm vạn năm, sớm nhất thời điểm thứ trọng thiên trở lên thế giới còn không có sụp đổ, khi đó Thái Hoang Cốc thế nhưng là có một cái viễn cổ đại tộc cư trú. Đằng sau thứ trọng thiên cường giả xuống tới, Thái Hoang Cốc bị công chiếm, nơi này nhất tộc đều bị tiêu diệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hướng xuống mặt đi đằng đẳng hơn một vạn dặm, đã tới một cái siêu cấp lớn dưới mặt đất quảng trường này khoảng chừng phương viên vạn dặm lớn. Bốn phía có vô số gian phòng, những này gian phòng còn tu chỉnh qua, rõ ràng có loại tộc cư trú qua vết tích. Tinh linh tộc cùng ảnh tộc dẫn đường võ giả cũng không có dừng lại, mang theo mọi người hướng dưới mặt đất quảng trường bên trái đi đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nơi này hẳn là không có thần văn pháp trận, ảnh tộc tinh linh tộc mang theo bọn hắn nhanh chóng tiến lên, rất nhanh đã tới một cái thông đạo. Một đám cường giả đều không có dừng lại, hướng trong thông đạo nhanh chóng đi đến, bởi vì ảnh tộc cùng tinh linh tộc đã thăm dò qua trước mặt tầng 8, sở dĩ phía trước mấy tầng bọn hắn đều không thèm để ý, cái này mấy tầng hẳn là cũng không có bảo vật, đều bị hai tộc cho lấy đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Địa đạo tiếp tục hướng xuống mặt dọc theo, lần này chỉ là đi hơn 10 dặm tựu đến cái thứ hai dưới mặt đất quảng trường. Quảng trường này nhỏ rất nhiều, bên trong cũng không có gì gian phòng, chỉ có mấy cái phân điện, sở hữu phân điện đại môn đều được mở ra, bên trong bảo vật rõ ràng bị dọn đi rồi. Nơi này có một ít thần văn pháp trận, Lục Ly có thể cảm ứng được bởi vì rất nhiều địa phương đều có thần văn bị phá ra vết tích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiếp tục tiến lên, rất nhanh hạ tầng thứ ba. Nơi này không phải dưới mặt đất quảng trường, mà là một cái ao nham tương, cái này chỉ không phải đặc biệt lớn, phía dưới nóng hổi nham tương đang ngọ nguậy, truyền lại cực nóng khí tức. Tinh linh tộc ở phía trước người công tử kia đứng tại ao bên cạnh giải thích nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chư vị, nơi này có thần văn pháp trận, không thể phi hành, nếu không sẽ bị cường đại trọng lực trực tiếp đè xuống. Chúng ta chỉ có thể một đường dán vào nham tương đi qua, mọi người chú ý tại nham tương phun trào lúc tuyệt đối không nên động, nếu không sẽ xúc động nham tương dưới mặt đất thần văn, đến lúc đó lại có cường đại trọng lực chân áp mà xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hừ, Diên tiểu thư hừ lạnh một tiếng nói ra, cái này nham tương hẳn là còn có thể đốt chết ta bọn họ không thành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đốt không thiêu đến chết Diên tiểu thư chúng ta không biết. Cái kia ảnh tộc công tử nói ra, nhưng chúng ta hai tộc có tại cái này chết 10 cái võ giả, trong đó có 3 cái là thánh hoàng cấp bậc. Ách, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhiều cường giả hai mặt nhìn nhau, tựu liền tử thần một chút cường giả đều nhíu mày nhìn qua cái này ao nham tương, nơi này nham tương cảm giác là phổ thông nham tương a, thế mà có thể đem thánh hoàng đều cho thiêu chết. Một cái tinh linh tộc nữ tử cũng là tinh linh tộc xinh đẹp nhất nữ tử cô tô nói ra. Cái này mặt ngoài nham tương nhìn rất phổ thông, nhưng càng đi phía dưới nhiệt độ càng cao, cái này ao nham tương có mấy vạn giảm sâu, giống như bị chân áp đi dưới đáy, chúng ta đều chịu không được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một đám cường giả không dám khinh thường, tinh linh tộc cùng ảnh tộc ở phía trước dẫn đội trước đi qua, các nàng thân hình như yến, nhẹ nhàng tại nham tương phía trên một chút qua, chậm rãi hướng tiền phương lướt tới. Ông, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ao nham tương đột nhiên sóng gió nổi lên, tựa như là nước biển nhấc lên bọt nước, tại ao nham tương mấy cường giả cũng không dám động, toàn bộ đứng ở nham tương phía trên. Cái này chờ đợi dòng dã nửa canh giờ, nham tương lắng lại xuống dưới, phía dưới võ giả động lần này nhanh chóng hướng trước mặt di động, chỉ là mấy hơi thời gian tựu vượt ngang ao nham tương đứng ở đối diện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phía sau võ giả đều xem hiểu, toàn bộ phi thân hướng ao nham tương bên trong lướt tới, cái này ao nham tương mặt ngoài trọng lực không trọng, chúng võ giả đều có thể gánh vác được. Đi một nửa, nham tương quả nhiên cuồn cuộn, sở hữu võ giả không dám động tựu đứng tại nham tương phía trên. Các loại, chờ, nham tương lắng lại về sau, toàn bộ võ giả lập tức nhanh chóng bay đi thoáng cái lên ao nham tương bờ bên kia. Dẫn đội ảnh tộc cùng tinh linh tộc cường giả tiếp tục tiến lên, rất mau tiến vào tầng thứ tư. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tầng này là một đầu thiên tiệm, nhất định phải theo thiên tiệm bên trong một đầu dưới đường nhỏ đi, sau đó vượt ngang thiên tiệm lại từ một bên khác trên đường nhỏ đi. Cái này hai đầu đường nhỏ đều có thần văn pháp trận, vẫn là rất cường đại thần văn pháp trận, nhưng sớm đã bị hai tộc phá vỡ. Đi, một hơi đi trước tầng thứ 8 lại nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diên tiểu thư vung tay lên, phi thường con nữ vương phạm tựa như là cái này một tiểu đội nàng là đầu lĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng cường giả cũng không có nghỉ ngơi ý nghĩ, đều nghĩ trực tiếp đi tầng thứ 8 lại nói. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.